mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không một năm, Lê Thu Hốt che ngực, té trên mặt đất, ngay sau đó thân thể tản mát ra lục sắc quang mang. Cùng dây mây giao tướng hô ứng, thời chi hành sốt ruột, bước nhanh đi qua, đem nhân nâng dậy đến, mấy chương hồi xuân phủ phù tú chụp đi lên, cũng không có tác dụng gì, lại đem quý phu nhân cho hắn quang châu, phóng thích trong đó năng lượng, dẫn đường tiến Lê Thu trong thân thể, đồng dạng không có tác dụng, thời chi hành lại lấy ra đan dược cấp Lê Thu uy đi xuống. Cũng nhìn không ra có hay không dùng, uy, Lê Thu, tỉnh tỉnh, thời chi hành vỗ vỗ mặt nàng, muốn kiểm tra nàng có phải hay không nơi nào bị thương. Bàn tay đi ra ngoài, lại rụt trở về, nội tâm rối rắm, tối nhưng vẫn còn thân đi ra ngoài. Trên người nàng một điểm thương đều không có. Khả nhân liền như vậy mặc danh kỳ diệu hôn mê, từ trên người Lê Thu lan tràn lục ánh sáng màu mang. Càng lúc càng thịnh, đem thời chi hành cũng bao vây lên, hô hấp một chút, ngã xuống Lê Thu trên người. Thời gian một phần một giây quá khứ, bị Diêm Vọng mang đi Tô Vân Binh, đã tỉnh lại, biết được chính mình là bị bạn của thời chi hành mang đi. Nội tâm cái kia phức tạp a, trực tiếp quăng mặt lạnh, sau đó hướng kéo sơn mà đi. Diêm Vọng sắc mặt cũng rất khó xem, cùng người bên cạnh nói một tiếng, đuổi kịp Tô Vân Binh, cùng hắn nói vài câu, sau đó mang theo nhân, ẩn thân đi kéo sơn. Tô Vân Binh đỉnh sinh khí, nhưng đối phương ẩn thân dị năng rất hữu dụng, cho nên hắn cảm thấy chính mình thỏa hiệp vẫn là đáng giá. Tuyệt đối không phải khuất phục cho tư bản chủ nghĩa hạ. Ngoại sinh nữ nhi nhất định sẽ tha thứ hắn. JPG, ở Tô Vân Binh tự mình an ủi thời điểm, nơi nào đó vùng núi hẻo lánh lý, dây mây đoàn thành cầu cầu chung, một viên lục sắc hạt châu nhẹ nhàng, như Lê Thu tỉnh lại, nhất định sao biết được hiểu, kia hạt châu chính là lúc trước nàng theo dị thực nơi đó. Phân giải xuất ra con suối, lúc này, con suối hóa thành hạt châu, lục mang yên nhiên thiếu chút, ở lục sắc dưới hào quang, ẩn ẩn theo thời chi hành cùng Lê Thu trên người, rút ra bộ phận huyết nhục khí, cũng chậm rãi bắt đầu hình thành hư hư vô vô đoàn nhi. Con suối như là vì này bổ sung năng lượng bình thường. Ở bổ sung năng lượng xong, con suối dừng ở Lê Thu ngạch gian. Chỉ như vậy trong nháy mắt, Lê Thu còn có tỉnh lại dấu vết, trước ngực rất khó chịu. Một cái tát chụp đi lên, đụng đến lông xù gì đó. Lê Thu, các ân, xâm sao này nọ, Lê Thu mở to mắt, nhìn đến kia nam nhân ghé vào nàng ngực. A, người cái chết tiệt xú tiểu tử. Đại lực đem nhân đẩy ra, Lê Thu choáng váng lại ngã xuống, thời chi hành sắc mặt tái nhợt, có chút không có nhận thức, đợi nhìn đến Lê Thu té trên mặt đất tưởng đứng lên tư thế. Lại ngã xuống khi, không phúc hậu bật cười, Lê Thu quả thực muốn giết người diệt khẩu, nàng rốt cục ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp vì chính mình hoan hô, liền lại bị một đoàn nhi thịt phù vù gì đó cấp tạp. Lê Thu hơi kém không bởi vậy mà buồn tử đi qua. Té trên mặt đất khi, còn nghe đối phương thanh âm nhuyễn nhuyễn hô một tiếng, mẫu thân tương đương thời chi hành, ngoặc kép chấm than, tình huống gì, đứa trẻ này nhi nơi nào đến. Ôi, đợi chút, vì sao kia tiểu hài nhi trên người có hắn huyết khí? Ý thức được cái gì? Thời chi hành trợn tròn ánh mắt, mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn không cùng nhân sinh đứa nhỏ a, này tiểu oa nhi nơi nào đến? Thời chi hành nội tâm có chút băng. Tại kia tiểu oa nhi xoay người hô hắn một tiếng cha khi, theo bản năng vỗ hai chương huyết mạch cộng hưởng phù, một chương là cộng hưởng hắn cùng tiểu oa nhi, một khác chương là tiểu oa nhi cùng Lê Thu. Mấy tức thời gian, thời chi hành hãy thu đến kết quả, biểu hiện bọn họ thân tử quan hệ thành lập. Lê Thu bị kia tiểu oa nhi thịt thịt, nhuyễn nhuyễn ngực, hồ vẻ mặt, tiểu oa nhi, xuất chướng phương thức như vậy kéo anh, di di manh cháo thôi, so với Tamani JPG tương đương mặc. Gọi ngươi xuất ra là cầu phiếu phiếu đát, tiểu oa nhi, cầu phiếu phiếu nơi nào có bán manh trọng yếu tương đương mặc. Bất ngờ, tiểu thiên sử manh, bi, tan tác đi, tác giả tẩy điệu chọc. Mặc thân chào, đợi chút, hoa ăn, ký mấy con có thể lại cứu giúp một chút. OCV by Lovedayo, hết chương.